xuyên nhanh, hệ thống tiểu tam, chương 66, thế giới thứ tư tiểu thuyết nụ hôn Gardenia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Leon, dậy Lion, Vân Ngọc cảm nhận được một bàn tay mềm mại liên tục vỗ vào má cậu. Cậu mở mắt và ngay lập tức nhăn nhó bởi cơn đau quặn thắt truyền đến từ bụng cậu. Cậu ôm bụng dê y gì trong đau đớn. Chuyện gì vậy chứ? Vân Ngọc cất lời, anh quên rồi sao? Harvey tung cú đấm vào bụng anh và anh ngất ngay lập tức. Cô gái trước mặt sốt sắng nói, thở dài. Em đã nói với anh rằng anh ấy cứng đầu lắm mà, em không muốn anh bị thương mỗi lần gặp anh ấy. Chà, hệ thống, tao thức dậy trong tình huống này đây. Đôi lúc tao quên rằng mày thích đào hố cho tao thế nào đấy. Upa, cái gì? Đây là thời điểm lúc Leon chết nên tôi có thể thay thế linh hồn cậu ta bằng linh hồn cậu, đừng có đổ thừa cho tôi. Dù sao thì bối cảnh thế giới đâu. Upa xoay vòng vòng và đột nhiên nhảy cẫng lên xô IG sứa IG. Vân Ngọc cảm thấy thật rùng mình trước sự phấn khích đột ngột của thứ hệ thống rác rưởi này. Upa, đây là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết có tiêu đề là Nụ hôn Gardenia. Một cuốn tiểu thuyết đam mỹ tuyệt vời, tràn ngập lãng mạn, đan xen nhiều tình tiết âm mưu chính trị làm tôn lên tình yêu đích thực của cặp đôi nhân vật chính. Tác giả quả thật là một thiên tài mới có thể viết nên một tuyệt tác như vậy. Thế giới trong tiểu thuyết, nghĩa là tao phải phá vỡ tình yêu giữa cặp đôi nhân vật chính hay sao? Upa, cậu có thể gọi đây là hệ liệt, vì mục tiêu công lược của chúng ta là người con trai của hai nhân vật chính. Cậu ta cực kỳ điển trai với thân phận hoàng gia cao quý cũng vô cùng quyền lực và mạnh mẽ. Chờ đã. Upa, gì, mày nói đây là tiểu thuyết đam mỹ mà sao cặp đôi chính có thể có con chung? Không lẽ họ cùng cưới một người phụ nữ hay sao? Upa, ai nói rằng họ cần một người phụ nữ để sinh con cho chứ? Upa, được rồi, chúng ta nên cuốn xéo khỏi thế giới này nhanh. Upa, ý cậu là sao? Đây là cơ hội tuyệt vời cho cậu trải nghiệm một điều mới lạ đấy. Chủ nhân của thế giới có khả năng khiến con trai cũng có thể mang thai. Đây là một cơ hội vàng để thỏa mãn tâm hồn đen tối của cậu. Được rồi, đầu tiên là tao không muốn mang thai có được không? Điều đó thật kinh hoàng với tao mà. Thứ hai, tao không đen tối. Bên cạnh đó, tại sao mày lại có vẻ hả hê khi để tao ở trong thế giới này chứ hả? Trong ba thế giới trước mày không có su IG sứa IG phấn khích đến vậy. Upa, bởi vì tiểu thuyết này là tuyệt phẩm, một cuốn tiểu thuyết đáng được mọi người thưởng thức. Tôi biết tác giả này, và anh ấy thật sự đã tạo nên một tác phẩm tuyệt vời. Cậu nên thử đọc nó ít nhất một lần. Dần dần tôi không nói cuốn tiểu thuyết Nụ hôn Gardenia và Xuyên nhanh, hệ thống tiểu tam đều là của cùng một tác giả Forever Pupa đâu. Dịch đoạn này mắc cười chết đi được tác giả ơi anh tự luyến quá ạ, GT. Cách chương.